Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, một giỏ trứng gà không làm tam miêu. Hoan Đâu mỉm cười, Mặc Thán tự cho là rượu hết. Hắn chỉ ra, giải quyết vấn đề nhất định phải từ căn nguyên nhúng tay vào. Tựa như là dập lửa thời gian, xin đem bình chữa lửa phun khẩu nhắm ngay hỏa nguyên gốc rễ. Bôn Vân là quan tâm hắn con dân, cho nên vì đề phòng hắn bị hắn con dân chỗ kích động, trước thời hạn khống chế lại hắn con dân, chính là một kiện rất chính xác lựa chọn. Hoan Đâu không khỏi vì chính mình ý tưởng vỗ tay. Đâu đâu diệu kế an thiên hạ a. Vì vậy Hoan Đâu tự mình đi tìm Bôn Vân, còn mang người tay trợ giúp Bôn Vân kiểm kê bọn hắn bộ là con dân. Kết quả cũng tạm được. Tham chiến 1.000 người, trở về hơn 900. Bôn Vân sắc mặt hòa hoãn không ít. Hoan Đâu là an ủi. Bôn Vân thủ lĩnh con dân, cũng là tam miêu con dân. Đế quân cùng chư vị đại thủ lĩnh, chỉ là bởi vì dìm nước 7 quân sự tình quá chấn kinh. Việc này xác thực trọng đại, vì vậy bọn hắn mới có hơi nôn nóng. Người đừng quá mức nhớ ở trong lòng. Bôn Vân thủ lĩnh, người có thể tuyệt đối không nên bên trên cái kia chó A tái làm A. Hắn cái này người, am hiểu nhất dùng ngôn ngữ đến bóp méo người ta tư tưởng. Năm đó ta tại Hồng Châu thời, cũng cơ hồ nhận đồng hắn một ít đạo lý. May mắn ta ý chí lực đầy đủ kiên định, mới không có bị chó A tái đồng hóa. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu nói đến chính là rất đắc ý. Ta không có bị tao thoại lây nhiễm. Ta như trước vẫn là cái kia ta. Một mực nhảy phản, không quên sơ tâm. Sau đó, Hoan Đâu lại đối Bôn Vân bày tỏ. Bởi vì việc này nguyên nhân, Bôn Vân bộ lạc muốn tạm thời phòng ngừa cùng ngoại nhân tiếp xúc, tiến hành quản chế. Phía trước chiến sự các ngươi cũng không thể tham gia. Đây thật ra là vì các ngươi tốt, là vì bảo hộ các ngươi. Bôn Vân thủ lĩnh thoải mái tinh thần sao? Có Diên Duy Thiên Thần tại, chúng ta tại động đình liền đứng ở thế bất bại. Các ngươi liền trước trong thôn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bôn Vân có một ít không ý muốn, thế nhưng bởi vì dính đến biểu trung tâm vấn đề, hắn vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Tự nhiên có thể, ta bộ lạc bên trong tuyệt không phản đồ, không cho ra thôn, cũng là thanh nhàn. Hoan Đâu thuyết phục Bôn Vân, liền bày tỏ, đại thủ lĩnh có nhị độ biến pháp ý tứ. Nếu như thành công, người vẫn có thể một lần nữa đảm đương chức trách lớn. Bôn Vân không hiểu, hỏi dò cái gì cải chế. Hoan Đâu cười cười, nói đơn giản một cái ra thiên hạ hình thức ban đầu. Thật tình không biết, Bôn Vân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thị tộc chế độ nô lệ tiến cấp hình thái, chính là ra thiên hạ. Không nghĩ tới, thế mà cùng cái kia chó A tái nói giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, Bôn Vân lúc này sắc mặt biến hóa. Thế nhưng bởi vì mặt mũi tràn đầy lông khỉ căn bản nhìn không ra. Hắn đã từng kiên định không thay đổi lập trường lần thứ nhất sinh ra dao động. Không phải là bởi vì sợ hãi ra thiên hạ, mà là bởi vì đối Vân Tái bản lĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy nghĩ đến Vân Tái vừa bắt đầu nói câu nói kia. Chế độ nô lệ bang quốc là nhất định diệt vong. Bôn Vân mơ hồ có một ít sợ hãi. Cái này A Tái tát vào mồm, không phải là từng khai quang à. Hoan Đâu trấn an Bôn Vân. Bất quá trải qua lần này đoạt cửa sự kiện, có thủ lĩnh đối Hoan Đâu ghi hận trong lòng, đã bắt đầu cùng người khác nói nhàn thoại, nói Thủy Hầu Tử cho dù không có tạo phản chứng cứ, nhưng hắn cùng Hồng Châu thủ lĩnh có chút giao tình. Đây là tất nhiên, vào giờ phút này, bên ta đại tướng cùng địch quân thủ lĩnh có giao tình. Điều này có ý vị gì? Ý vị này thông đồng với địch A, địch nhân ngay tại Tam Miêu nội bộ. Hồng Châu ngoại cảnh thế lực thẩm thấu vậy mà như thế độ sâu. Là làm thật hiểu được ta Tam Miêu có thể lấn nhục sao? Bạch Miêu đế ra lệnh. Hy vọng học tập Hồng Châu người. Làm một lần trước khi chiến đấu động viên. Hoan Đâu lập tức khai khẩu góp lời. Ta nghe, Hồng Châu người đã từng thảo phạt thử bộ lạc thời điểm, liền sử dụng thể loại này xuất trinh thảo phạt hịch văn. Đã từng Trung Nguyên cũng nhiều lần sử dụng. Hôm nay Hồng Châu người công kích chúng ta đất đai. hủy đi chúng ta thành trì, chính là nên lập thệ phản kích thời điểm. Vì vậy Tam Miêu các thủ lĩnh triệu tập một nhóm giỏi nhất Thổi Gia Châu chiến sĩ, để bọn hắn tại động đình địa khu lớn nhất hoang dã bên trên tuyên bố diễn thuyết. Có Tam Miêu các chiến sĩ bắt đầu tụ tập, những cái kia tuyên truyền giảng giải chiến sĩ đứng tại tản đá chồng lên đến trên đài cao, đang lớn tiếng rít gào. Nên như thế bọn hắn tại một ít trên tình huống vẫn là đối xử như nhau. Không có đơn thuần phun bôn vân bộ lạc, mà là đem cái khác ném hàng bộ rơi cũng cùng một chỗ phun ra. Đến mức ngay từ đầu có không rõ chân tướng ăn quả dưa quần chúng, cùng theo phun thời điểm, chợt nghe chính mình bộ lạc hoặc là nhà mình thủ lĩnh danh tự. Những này phản đồ vô tình vô nghĩa. À, phản đồ là cha ta à. À, nhà của ngươi phản đồ là con của ngươi à. Vất vả vất vả. Tam Miêu bộ tuyên truyền chiến sĩ tại tuyên truyền giảng giải trên đài thao thao bất tuyệt nói xong. Chư vị, chúng ta muốn liên hợp lại, hướng đế quân đệ trình chúng ta ý nguyện. Lúc này muốn quét sạch những này mưu phản thủ lĩnh. Bọn hắn hướng Hồng Châu cúi đầu, liền đã chối bỏ Tam Miêu liên minh. Chư vị, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là bởi vì cái gì nguyên nhân mà tụ tập đến nơi đây, trở thành Tam Miêu sao? Cái kia đứng tại tuyên truyền giảng giải trên đài chiến sĩ trong miệng nước miếng văng tung tóe, kích tình vạn phần, mà phía dưới đoàn người nhưng là ồn ào. Cái gì? Vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Bởi vì năm đó Tam Miêu liên minh làm bán hạ giá, gia nhập liên minh tiễn một giỏ trứng gà a. Ta nhớ ra rồi, trong nhà còn có phơi quần áo không thu, nhà ta chó còn không có uy, ta phải đi. Thực không dám giấu giếm, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Tuyên truyền giảng giải trên đài chiến sĩ giận không kềm được, bọn hắn nhảy xuống đến dân chúng ở giữa, lớn tiếng chất vấn bọn hắn không có tín ngưỡng, là đào vong chủ nghĩa. Chúng ta Tam Miêu còn có thượng đẳng mã không có xuất động, bất quá là thua một trận mà thôi, cũng liền bị bắt 7 cái thủ lĩnh, bị bắt làm tù binh 13.000 người mà thôi. Lúc này có người chui vào, cái kia tuyên truyền giảng giải chiến sĩ bắt được người này, lớn tiếng rít gào, cùng ta niệm, ta nhất định phải làm cho Tam Miêu đại thắng. Nhưng mà cái kia Tam Miêu hán tử thờ ơ, chỉ là ôm một giỏ trứng gà tới. Bọn ta bộ lạc trả lại ngươi một cái dương trứng gà. Từ hôm nay buổi chiều mặt trời đến góc 45 độ thời điểm, ta cũng không phải là Tam Miêu người rồi. Mọi việc như thế hỗn loạn tình huống, nhiều vô số kể. Bạch Miêu đế nơi này cũng nghe nói một ít tiểu bộ lạc bắt đầu đổi lại trứng gà chạy trốn sự tình. Các vị Tam Miêu đại thủ lĩnh khí là đại phát lôi đình. 10 năm sản xuất xây dựng, bù không được một giỏ trứng gà. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Quên đi, những người này đều là không phát huy được tác dụng. Bị gió thổi qua chính là 2 đầu ngã. Cũng là không đáng đem bọn hắn bắt trở lại làm nô lệ sai xử. Bọn hắn trên chiến trường, chưa chắc có những nô lệ kia dùng tốt. Mặc dù Tam Miêu ở một mức độ nào đó phế trừ cổ lão nô lệ chế độ, thế nhưng giữ lại nô lệ hệ thống là không thể hủy bỏ. Đại chủ nô vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không thể như quá khứ dạng kia, tùy ý bắt giữ tiểu bộ lạc nhân dân trở thành nô lệ. Nô lệ binh, Tam Miêu các thủ lĩnh nên như thế biết rõ. Những này nô lệ binh tại Hồng Châu người hỏa khí trước mặt, cùng pháo hôi cũng không kém bao nhiêu, không có chút giá trị. Cho nên không nếu như để cho bọn hắn tới đảm nhiệm vận chuyển lương thực công tác, như thế bọn hắn còn không dám lười biếng. Tất nhiên là cẩn trọng bận rộn. Những này cỏ đầu tương tiểu bộ lạc bắt trở lại cũng không có tác dụng lớn, còn biết nhiễu loạn quân tâm. Tam Miêu các thủ lĩnh thương thảo phòng ngự đối sách. Động đình quái thần là được mời ra tới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.